LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2085, chương 2088, nửa tấm bản đồ bảo tàng. Lão đạo sĩ lúc này nói đến, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Còn kém không cho bản thân mấy cái tát. Cảm giác của hắn năng lực so người bình thường là cường đại. Sở dĩ hắn lập tức liền nghe được Lý Thế Quân tiếng hô. Có thể ngay cả trong nhà phụ trách bảo hộ an toàn bảo tiêu cũng không có chú ý đến. Dù sao đây là lầu 2, mà lão đạo sĩ gian phòng cũng ở đây lầu 2. Còn tưởng rằng cái này Lý Thế Quân lại bị quỷ cho dây dưa đây. Thế là hắn liền lao đến. Ai ngờ xông lại sau khi người đã chết, hắn còn đá phải Tô Minh khối này tấm sắt, đem mình nhập vào. Lúc này lão đạo sĩ đã cái gì cũng không nghĩ. Hắn có thể sống như vậy một cái số tuổi cũng không dễ dàng. Nhất định là không muốn chết. Sở dĩ hắn bất kể nói thế nào đều phải bảo trụ tính mạng của mình. Tô Minh kém chút không cười ra tiếng. Trong lòng tự nhủ lão già này thật là có ý nghĩa. Bản thân bất quá hù dọa hắn một lần, không nghĩ tới còn chỉnh ra thu hoạch ngoài ý muốn đến rồi. Nói đến hắn một lão đạo sĩ trên người vẫn còn có bảo vật. Trong lúc nhất thời Tô Minh hứng thú. Bất quá Tô Minh trên mặt vẫn là mặt không thay đổi. Để cho chính mình coi trọng đi đối với trong miệng hắn cái gọi là bảo vật. Vô cùng khinh thường. Đây mới là một cao thủ hẳn có vị đạo. Đồng thời Tô Minh mở miệng nói ra. Người nói bảo vật, đến cùng là cái gì? Đây là ta cất chứa hơn mấy năm tàng bảo đồ. Bất quá là không trọn vẹn. Chỉ có một nửa mà thôi. Một nửa kia ta còn không có tìm tới. Cái lão đạo sĩ này từ trên người mình móc ra một tấm đã phiếm hoàng trang giấy. Tô Minh cả người đều ở im lặng trong trạng thái. Hắn có loại mình là không phải là bị đùa nghịch cảm giác. Cái lão đạo sĩ này tại khôi hài đi. Mặc dù không đối với cái lão đạo sĩ này trong miệng bảo vật có cái gì quá lớn chờ mong. Bất quá Tô Minh cũng không nghĩ đến. Con hàng này rất không tiết tháo địa liền móc ra một tấm bản đồ bảo tàng. Vật này, có thể để bảo vật sao? Hơn nữa cái này tàng bảo đồ còn là một nửa. Một nửa kia không biết tung tích. Cái này cùng giấy lộn khác nhau ở chỗ nào? Thế là Tô Minh liền nhức cả trứng nói. Ngươi lại đùa ta đây. Cái này cũng gọi bảo vật. Tựa hồ là đã nhận ra Tô Minh trong miệng không vui. Lão đạo sĩ này liền lập tức mở miệng nói ra. Không phải, cao thủ ngươi đừng sinh khí. Cái này đích xác đã là trên người của ta đáng giá nhất thứ tốt. Cái này tàng bảo đồ. Ta cuối cùng cảm giác dính đến một cái cự đại bí mật. Mà một nửa kia tàng bảo đồ. Hẳn là tại Ninh Thành bên này. Sở dĩ ta một mực tại nơi này. Chính là vì tìm cái kia nửa tấm bản đồ bảo tàng. Tô Minh cũng không muốn đi khó xử cái lão đạo sĩ. Này, nhìn hắn cái dạng này. Hẳn là không có nói láo. Bởi vì Tô Minh chú ý tới một chi tiết. Lão đạo sĩ này đem tàng bảo đồ cầm lúc đi ra. Hắn là rất cẩn thận. Một bộ dáng vẻ thận trọng. Sợ đem vật này làm hỏng rồi. Đây là một loại dần ra thói quen. Nói rõ hắn bình thường đối đãi cái này tấm bản đồ bảo tàng. Chính là rất chân thành, rất quý bối. Thế là Tô Minh đã nói. Được, ngươi đem tàng bảo đồ cho ta đi. Quay đầu tìm được một nửa kia. Nhớ kỹ đến tìm ta. Nói đến Tô Minh đối với cái này tàng bảo đồ. Trên thực tế cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Cái đồ chơi này có thể có vật gì tốt đây? Tô Minh không quá ôm hy vọng. Hơn nữa trong mắt người bình thường đồ tốt. Tô Minh cũng chưa chắc có thể để ý. Chỉ bất quá cũng không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ thả hắn. Vẫn phải là để cho cái lão nhân này bỏ ra một chút đại giới mới được. Lão đạo sĩ kia cũng là như chút được gánh nặng. Tùng một đại khẩu khí. Tàng bảo đồ mặc dù hắn không nỡ. Bất quá đem mệnh cho bảo vệ. Cái này mới là trọng yếu nhất. Tô Minh bên này đem tàng bảo đồ giấu ở trên người sau khi. Liền đi thẳng. Tiếp tục ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao này cũng đã hơn nửa đêm. Bất quá nhìn một chút trên giường còn bị trói ở nơi đó hai nữ nhân. Tô Minh không khỏi nhíu mày một cái. Suy nghĩ cẩn thận một lần. Ngày mai nếu như Lý Thế Quân hắn lão tử tỉnh lại. Phát hiện con của mình bị giết. Mặc kệ hắn xử lý như thế nào chuyện này. Dù sao hai nữ nhân này là không chạy thoát được đâu. Cứ việc hai nữ nhân này bây giờ còn chưa cái gì ý thức đây. Cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá nằm thương loại vật này. Có thể không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Không chừng hai người bọn họ sẽ bị giết diệt khẩu. Hai nữ nhân này cũng không phải là cái gì hảo điều. Nếu như là người tốt, cũng sẽ không uống nhiều quá bị Lý Thế Quân tên biến thái kia mang về. Bất kể nói thế nào cũng không nên cứ như vậy không minh bạch đã chết đi. Thế là Tô Minh liền đối với lão đạo sĩ mở miệng nói một câu. Đúng rồi, ngươi một hồi đem hai nữ nhân này đem thả mang đi ra ngoài đi. Sau đó ngươi lại đi. Tô Minh mình là lười đi quản chuyện này. Sở dĩ cái này cục diện rối rắm liền giao cho lão đạo sĩ. Về phần lão đạo sĩ hội xử lý như thế nào? Hai nữ nhân này đến cùng hội có kết quả gì? Cái này cùng Tô Minh liền không nhiều lắm quan hệ. Tô Minh cũng vẻn vẹn giúp một chút mà thôi. Ra cái này Lý Thế Quân biệt thự sau khi. Tô Minh phun ra một ngụm chọc khí. Giết một người đối với Tô Minh mà nói. Đích thật là chuyện bình thường như cơm bữa. Bất quá chuyện đã xảy ra hôm nay. Tô Minh sợ là mãi mãi cũng không có cách nào quên đi. Bởi vì Tô Minh đêm nay thấy được tuyệt đối biến thái sự tình. Suy nghĩ một chút Tô Minh không khỏi đau chứng phát hiện. Bản thân còn giống như đến hồi trường học nha. Bởi vì cùng tên nữ quỷ đó nói. Đêm nay để cho nàng tìm đến mình. Mà nữ quỷ chỉ có đi trong túc xá tìm Tô Minh. Nếu không nàng đi nơi nào tìm Tô Minh đây. Nói cách khác, Tô Minh còn nhất định phải trở về. Nếu không thả chim bồ câu. Vốn đang tính toán sau giết người liền trực tiếp về nhà đây. Bởi vì cái này hơn nửa đêm hồi ký túc xá đi. Thực sự không tiện. Bất quá Tô Minh cũng không có cách nào đành phải trở về. Bất quá cái này đêm hôm khuya khoắt Tô Minh cũng mất điều kiêng kỵ gì. Trực tiếp liền bay trở về. Cửa ký túc xá đã đóng lại. Bất quá cái này đối với Tô Minh mà nói. Cũng không cái gì khó khăn quá lớn. Tô Minh trực tiếp liền bò lên. Động tác nhẹ nhàng rất tùy ý. Về tới trong túc xá. Trong phòng ngủ mấy người quả nhiên đều đã ngủ thiếp đi. Tô Minh động tác rất nhẹ. Cũng không có đánh thức bọn họ. Lúc này đã là trong đêm hơn một giờ. Giảng đạo lý tên nữ quỷ đó. Nên chẳng mấy chốc sẽ tới được. Đến sau nửa đêm. Chính là nàng xuất động thời điểm. Quả nhiên không để cho Tô Minh chờ lâu. Qua một lát sau. Tên nữ quỷ đó liền đến đây. Trôi giạt đến Tô Minh trước mặt. Cung kính mở miệng nói. Đại nhân. Tô Minh nhàn nhạt nói. Đáp ứng ngươi sự tình. Ta đã làm được. Hắn Lý Thế Quân đã chết. Đa tạ đại nhân. Ai ngờ nữ quỷ lại trực tiếp gọi gật đầu. Cung kính nói ra. Tô Minh nhưng lại hơi có một ít kinh ngạc. Không nghĩ đến cái này nữ quỷ tin tưởng hắn như vậy. Thế là Tô Minh liền kỳ quái nói ra. Ngươi liền không nghi ngờ ta. Lấy đại nhân thực lực là không thể nào gạt ta. Nữ quỷ nói ra. Tô Minh nở nụ cười. Cũng không biết nên nói nàng ngây thơ hay là nói cái gì cho phải. Bất quá Tô Minh còn là đem điện thoại di động của mình móc ra. Nói ra, ngươi xem một lần, ảnh chụp ta vỗ xuống đến rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.